Chàng rể siêu cấp, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tụ hội phòng thương mại sáng sớm, Nam Cung Thiên Thu đã rời giường chuẩn bị. Đối với nhà họ Hán mà nói, tụ hội phòng thương mại năm nay cực kỳ quan trọng. Với tình trạng dần dần thất thế, Nam Cung Thiên Thu phải nghĩ cách để vực dậy nhà họ Hán. Trên cuộc tụ hội có thể lôi kéo được bao nhiêu đồng minh sẽ quyết định nhà họ Hán có thể khôi phục bao nhiêu sức sống. Nam Cung Thiên Thu đã đợi ngày này rất lâu, vì vậy bà không muốn xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn nào. Sau khi chỉnh trang cách ăn mặc xong, vẫn chưa tới 8 giờ, Nam Cung Thiên Thu tới phòng của Hàn Quân. Là thế hệ tiếp theo của nhà họ Hàn được Nam Cung Thiên Thu coi trọng, biểu hiện của Hàn Quản trên tụ hội hôm nay cũng khá quan trọng. Nam Cung Thiên Thu cần để những người kia biết, cho dù nhà họ Hàn không còn Hàn Thiên Dưỡng, sau này cũng có người có thể chống đỡ nhà họ Hàn. Lúc này Hàn Quân còn đang ngủ. Đối với kẻ nhận hết tất cả cưng chiều như gả, cho dù là đến trường đi học cũng cần đợi đến lúc gã tự tính. Hơn nửa phía tường học cũng mở đường tắt cho gà. 12:32, ZG bản quyền 1467A1 chi bất kể muộn bao lâu, Hàn Quản cũng sẽ không bị phạt. Bình thường Nam Cung Thiên Thu tuyệt đối không muốn làm phiền mộng đẹp của Hàn Quản, nhưng hôm nay là thời điểm đặc biệt, Nam Cung Thiên Thu chỉ có thể gọi gà rời giường. Quân Nhi, sau khi tiến vào phòng, Nam Cung Thiên Thu đi đến bên giường nhỏ giọng gọi, giọng nói không dám lớn quá, sợ dọa cháu nội ngoan của bà. Nhìn Hàn Quân nhắm mắt ngủ say, Nam Cung Thiên Thu gần như ghi hai chữ cưng chiếu lên mặt, mà bà lại chưa từng cư xử khách sáo như vậy với Hàn Tam Thiên. Quân Nhi, mau dậy đi, hôm nay bà nội muốn dẫn con tôi tụ hội phòng thương mại. Nam Cung Thiên Thu nói. Hàn Quân không kiên nhẫn trở mình, chẳng hề muốn để ý tới Nam Cung Thiên Thu. Nam Cung Thiên Thu không ngần ngại vỗ lưng Hàn Quản, tiếp tục nói. Bà nội cũng không muốn quấy rầy con ngủ, nhưng hôm nay con có thể chịu ấm ức dậy sớm không? Ồ ê ê, C bà ấp y cũ âu âu muôn mọt chi ê, C, GT, cách chương.